Chương 5, tìm việc. Tân thủ thôn, hết thể giao dịch người, trong nháy mắt này, phóng phật đều yên tĩnh lại. 200 kim tệ. Chuyển hoán thành nhân dân tệ cũng bất quá 1 vạn kim tệ mà thôi. Đối với cái này bên trong không hạn chế thu mua kim tệ công hội phòng làm việc mà nói không cao lắm. Thế nhưng, cao là 200 kim tệ bản thân A liền hiện nay mà nói, ngoạn ra kim tệ trên cơ bản tiêu dùng ở thức ăn thậm chí là sửa chữa trang bị. Trước đó, bọn họ có thể đạt được hay không kim tệ còn là một chuyện. Phía ngoài quái vật, tỷ lệ rơi đồ thấp hoài nghi nhân sinh cái kia thoạt nhìn cực kỳ mềm mội tử. Trương mở to mắt, nhìn Giang Nam không thể tin nói, cái này, vị bằng hữu này, ngươi thật sự có 200 mai kim tệ không ngừng thu kim tệ mội tử không tin. Chu vi những thứ khác người chơi cũng đều mở to hai mắt nhìn. Giang Nam nhướng mày, lúc này Giang Nam cũng biết sự tình có chút xuất hồ ý liêu. Bất quá, Giang Nam xác thực cực kỳ cần tiền, vì vậy gật đầu. Hoa à, mềm nhũn mội tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, vị bằng hữu này, ngươi chơ một chu tờ, ta muốn liên lạc một chút lão bản của ta. Không có ý tứ, xin đợi ta 3 phút ta. Nói, mềm nhũn mội tử lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Lúc này, Giang Nam mơ y tận lực quan sát cô em gái này, thoạt nhìn vô cùng mềm, không sai chính là cho người một loại mềm nhũn mát mẽ cảm giác. Tướng mạo, càng là kinh người. Giang Nam rốt cuộc minh bạch, vì sao như vậy nam sĩ ở chỗ này? Cảm tình là, vì xem mội tử A đương nhiên, cũng không thể phủ nhận, cô em gái này thu mua thêm tiền tương đối cao duyên cớ. Vì sao, nhiều như vậy công hội vội vã thu mua kim tệ? Kỳ thực nguyên nhân vô cùng đơn giản, cái kia chính là vì thăng cấp nhanh chóng. Muốn thăng cấp nhanh, dược thủy, thức ăn, vũ khí, đều là không thể thiếu đồ đạc. Ở nơi này tiền không có khai thông thời kỳ, cũng chỉ có chính mình từng điểm thu mua. Nếu như, bọn họ công hội thành viên cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn, không những có thể thu được phần thưởng phong phú, càng là ở toàn thế giới vì mình công hội tuyên truyền một cái. Đến lúc đó, đạt được kiến bang lệnh thời điểm, sẽ có vô số người chơi chen chúc tới đây chính là nguyên nhân lớn nhất không bao lâu. Một người mặc bạch sắc ma pháp sư quần áo thiếu nữ đã đi tới, nhuyễn nhuyễn tỷ. Thật sự có cái người chơi có 200 kim tệ hy, chính là hắn, cụ thể ngươi hỏi đi. Được xưng mềm nhũn thiếu nữ, nhẹ nhàng cười. Nhìn cô gái trước mặt, Giang Nam ánh mắt híp một cái, có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào, bất quá, Giang Nam phát thệ mình đích xác không biết hắn. Ngươi tô tờ, ta go y Liêu Tuyết Nhi, xin đem thẻ của ngươi hảo phát tới. Liêu Tuyết Nhi dung nhan không thua với ban đầu du hí nhân viên tiếp tân. Màu trắng ma pháp bảo càng là đem nàng thân mờ y hoàn mỹ vẽ ra. Chỉ bất quá, Liêu Tuyết Nhi biểu tình quá mức bản khắc. Không sai, chính là cái loại này khí chàng vô cùng cường đại, một bộ công sự công bạn dáng dấp. Giang Nam đem mình số thẻ báo đi qua, đồng thời lại đem 200 kim tệ giao dịch đi qua. Chứng kiến 200 kim tệ sau đó, Liêu Tuyết Nhi con người sáng lên. Lúc này, Giang Nam đã nhận được tin tức. Chính mình trong thẻ vô căn cứ nhiều rồi 2 vạn nhân dân tệ. Đón Giang Nam ánh mắt, Liêu Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, vị bằng hữu này, có thể thêm cái hảo hữu sao về sau có tiền vàng, mời ưu tiên bán ra cho ta. Ken, người chơi Liêu Tuyết Nhi thỉnh cầu thêm bạn thân. Giang Nam sửng sốt một chút, sau đó điểm kích đồng ý thu được tiền sau đó, Giang Nam gật đầu liền xoay người ly khai. Giang Nam thư sinh nhìn Giang Nam bối ảnh, Liêu Tuyết Nhi chậm rãi nói. Nói xong, Liêu Tuyết Nhi xoay người ly khai. Hiện tại Du Hy mới vừa mở ra, chính là cần luyện cấp thời điểm. Từng giây từng phút thời gian, cũng không thể lãng phí A ở tân thủ thôn mua một ít bổ sung độ đói bụng bánh màn thầu, nhìn một chút cao tới mấy quả kim tệ sơ cấp bổ huyết dược tề. Giang Nam cắn răng, mua 5 cái. Sơ cấp bổ huyết dược tề, ở 15 giây bên trong, mỗi giây khôi phục tự thân lượng máu 10 giờ. Là một cái như vậy dược tề, liền muốn 2 quả kim tệ. Hơn nữa mua bánh màn thầu gì gì đó, Giang Nam 100 kim tệ, còn dư lại 50 năm miếng. Một hơi thở tìm mấy trăm khối, Giang Nam trái tim tan nát rồi mới vừa đi ra tân thủ thôn, Giang Nam cước bộ đống nhiên dừng lại. Bởi vì hắn trước mặt, đống nhiên xuất hiện một đám người chơi. Những thứ này người chơi, cao vô cùng pha đem mái nhờ hỏi biểu hiện rõ ra, ma lang mở ra, ma lang giả không, ma lang rơi xuống cầm đầu thì là một cái mặt mỉm cười thanh niên. Ma lang tàn lang.